Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, cứu người điều kiện. Yến Phong trực tiếp đi đến một cái ghế sofa trước mặt ngồi xuống. Móc ra thuốc lá điểm bên trên một cái về sau. Không âm không dương nói ra. Ta nói lão đầu, người kêu đến ta là cầu ta làm việc, còn là đến cho ta sắc mặt nhìn. Lời này vừa ra, toàn trường sắc mặt người lập tức đại biến. Làm càn, cho lúc trước bọn họ dẫn đường trung niên sĩ quan trong mắt lập tức phun ra lửa giận. Tiến lên một bước liền muốn động thủ. Lúc này, cái kia phổ thông lão đầu hai mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Quân trang lão giả đột nhiên cười ha ha đứng lên. Yến tiểu hữu quả nhiên không phải người bình thường a, nhưng lại lão già ta không hiểu chuyện. Mọi người vừa nghe, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Mà cái kia trung niên sĩ quan lại là vô cùng kinh ngạc nhìn xem Yến Phong. Mặc dù nghe nói qua tiểu tử này vô cùng lợi hại, nhưng là thấy qua mặt về sau, hắn lại từ trên người Yến Phong không cảm giác được bất luận cái gì cường giả hẳn có khí tức cường đại. Lúc này đã cảm thấy nhất định là thu thập tình báo người khuếch đại suy đoán, không đủ để tin. Sở dĩ làm Yến Phong cử động cho thấy rất không tôn trọng dáng vẻ về sau, lập tức đưa tới lửa giận của hắn. Nhưng vì cái gì thủ trưởng thoạt nhìn giống như dáng vẻ rất cao hứng? Hắn gần đây không phải là đều không thích có tiếng không có miếng người sao? Đột nhiên, một đường vô cùng sắc bén sát phạt chi khí từ trên người Yến Phong lan tràn ra, lập tức quét sạch toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời, mỗi người cảm nhận được vô cùng sát cơ nồng đậm. Hừ, lão tử đến nể mặt ngươi, lại còn dám cho ta ra oai phủ đầu. Hiện tại ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai cho ai ra oai phủ đầu. Lập tức, toàn trường đám người trừ bỏ cái kia phổ thông lão giả và Nhan Nghiên bên ngoài, sắc mặt cùng nhau biến sắc. Cái kia trung niên sĩ quan cùng Lê Chính nhanh như tia chớp nhào về phía quân trang lão giả. Đồng thời toàn bộ tinh thần phòng bị gắt gao nhìn chằm chằm Yến Phong. Trong phòng còn có một cái giống như là thư ký một dạng gã đeo kính, lúc này đã bị nồng đậm sát phạt chi khí ép sắc mặt trắng bạch, hai chân phát run. Toàn bộ tràng diện tức giận cũng là vô cùng khẩn trương, hết sức căng thẳng, lúc nào cũng có thể xuất thủ đại chiến. Lúc này, cái kia phổ thông lão giả đột nhiên cười ha ha, ha ha ha, Yến tiểu hữu không cần nổi nóng, cũng là lão hủ chủ ý, nếu như ngươi muốn trách tội, thì trách ta tốt rồi. Quân trang lão giả nghe vậy, cau mày trầm giọng nói ra, tiểu trương, Lê Chính, không có chuyện gì. Các ngươi tránh ra a, nhưng là người thanh niên kia sĩ quan cùng Lê Chính lại là không nhúc nhích. Tí nào, y nguyên canh giữ ở nơi đó. Yến Phong liếc mắt nhìn bọn họ một chút, nói ra, xin nhờ, ta nếu như muốn động thủ, các ngươi chống đỡ được ta sao? Lê Chính nghe xong, không khỏi một trận nhụt chí, nhưng kiên định nói ra, ta biết nơi này không có người là đối thủ của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi đừng làm loạn. Cái kia quân trang lão giả đứng dậy, lắc đầu cười khổ nói, Yến tiểu hữu, mới vừa rồi là ta không đúng, ta trước ở đây bên trong xin lỗi ngươi. Yến Phong nhìn nhân ra đều nói xin lỗi, trên người sát phạt chi khí đột nhiên ở giữa vô ảnh vô tung biến mất, cả người thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Toàn bộ không gian không khí khẩn trương cũng lập tức băng tán. Lão giả kia cũng đứng dậy, cười ha hả nói, tốt rồi, tốt rồi, cũng chỉ là trò đùa mà thôi, làm gì đem bầu không khí làm khẩn trương như vậy đâu. Đám người gặp lão giả nói như vậy, cũng là do dự một chút, sau đó khí thế trên người tiêu tán theo. Quân trang lão giả nói ra, tốt rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi, mới vừa rồi là ta không đúng, chẳng trách Yến tiểu hữu. Một phen giới thiệu đến, mới biết được cái kia quân trang lão giả gọi Phương Hoành. Thân phận cũng không có nói bạch, nhưng nhất định là quân đội cự đầu. Một cái khác lão giả gọi Tề Viễn Dương, chỉ nói là một cái về hưu lão nhân, nhưng ở trước thời điểm, chức vụ nhất định phải thường cao cấp. Về phần người thanh niên kia sĩ quan gọi Hồng Đông Dương, Lúc này, đám người mới rõ ràng, Yến Phong vừa rồi sở dĩ như thế, chẳng qua là bởi vì bất mãn Phương Hoành vừa lên đến liền hướng hắn phát ra ngất trời sát phạt chi. Khí, sở dĩ Yến Phong liền hù dọa hắn một chút một lần. Lập tức Lê Chính oán trách nhìn Yến Phong một chút, mới vừa rồi không có đem Phương Hoành dọa thành cái dạng gì, nhưng lại đem hắn dọa cái không nhẹ. Yến Phong là hắn mang tới. Nếu là Yến Phong thực ra tay giết người, vậy hắn nhất định khó từ tội lỗi. Cái cũng khó trách Phương Hoành muốn thử xem hắn. Ai bảo hắn thoạt nhìn mảy may không giống một cường giả. Hơn nữa còn cùng một dạng tên du thủ du thực một dạng. Giống Phương Hoành loại này quyền cao chức trọng, phi thường nghiêm cẩn người tự nhiên nhìn hắn không thuận mắt. Biết rõ chỉ là hiểu lầm về sau. Hồng Đông Dương nhìn về phía Yến Phong ánh mắt tràn đầy thần quang. Vừa rồi hắn như thế nào không thể biết. Chỉ từ cỗ sát phạt chi khí cũng có thể thấy được. Yến Phong nếu thật là muốn xuất thủ, hắn căn bản là ngăn không được. Nói đi, đến cùng đến muốn ta cứu người nào? Yến Phong có chút không nhịn được nói. Phương Hoành vừa cười vừa nói. Yến Tiểu Hữu không cần phải gấp. Chờ ta sắp xếp xong xuôi về sau, liền lập tức hội phiền phức đến Yến Tiểu Hữu. Về phần bệnh nhân thân phận, giảng đến nơi đây, Phương Hoành sắc mặt có chút hơi khó nhìn Nhan Nghiên một chút. Những người này, cũng liền Nhan Nghiên cùng Yến Phong là quen biết cũ. Nàng tiến lên một bước nói, người chỉ cần biết bệnh nhân là một cái người rất trọng yếu, nhất định không thể xuất hiện sơ suất là được rồi. Về phần thân phận, không phải là không tin tưởng ngươi, mà là liên lụy quá rộng, tạm thời còn không thể nói. Yến Phong trực tiếp cắt ngang hắn, nói ra, ta là tới cứu người. Về phần cứu người nào ta hứng thú cũng không phải là lớn. Hiện tại ta liền đến đàm luận điều kiện a, xác thực. Phải cứu người hắn mặc kệ, liền xem như hoàng đế hắn cũng không để ý. Hắn chỉ để ý lần này đến khám bệnh tại nhà thù lao. Đám người vì đó sững sờ. Không nghĩ tới hắn còn muốn nói ra điều kiện, không khỏi đều nhìn về Phương Hoành cùng Tề Viễn Dương. Nơi này rất rõ ràng hai người bọn họ thân phận cao nhất. Tề Viễn Dương hỏi dò, vậy ngươi muốn điều kiện ra sao? Yến Phong nhìn xem Tề Viễn Dương híp hai mắt, nói ra, ta muốn các ngươi cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không đối địch với ta. Hắn biết rõ những người này bên trong, lấy Phương Hoành cùng Tề Viễn Dương địa vị nhất cao thượng. Lê Chính cùng Hồng Đông Dương mặc dù cũng đều quyền cao chức trọng, nhưng lại còn chưa có tư cách làm quyết định, mà thân phận của Nhan Nghiên liền rõ ràng hơn, là bởi vì nàng cùng Yến Phong giao tình, nàng mới có tư cách đứng ở chỗ này. Đám người bắt đầu trầm mặc không nói. Phương Hoành cau mày lên. Tề Viễn Dương suy nghĩ một chút, nói ra, Yến Tiểu Hữu, chúng ta ai cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là nếu như ngươi biến thành quốc gia địch nhân, cái kia xin lỗi, bất kể như thế nào ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Một câu nói kia lập tức nói ra tâm khảm của người ta bên trong đi. Một cái như vậy thực lực mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa thân mang kỳ kỹ người, bọn họ nịnh bợ còn không kịp đây, làm sao lại muốn lấy đắc tội hắn. Nhưng là nếu như Yến Phong có dã tâm muốn mưu đồ đại sự đâu? Lấy thực lực của hắn muốn tụ tập được một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng tại Trung Hoa làm mưa, làm gió, vậy đơn giản là quá dễ dàng. Ha ha, Yến Phong cười ha hả, nói ra, các ngươi là quá lo lắng, ta chỉ ưa thích dạo chơi nhân gian, đối với quyền thế không có hứng thú. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng cho ta hội cố ý tìm các ngươi gây phiền phức. Gặp Yến Phong nói như vậy, sắc mặt của mọi người hơi hòa hoãn một chút, mà Tề Viễn Dương lại hơi có thâm ý nói ra, chưa chắc a, nếu như Yến Tiểu Hữu thực đối với quyền thế không có hứng thú, cần gì phải làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Lời này vừa nói ra, đám người vừa định buông ra tâm lập tức lại bị nhấc lên. Đúng vậy a, người tất nhiên đối với quyền thế không có hứng thú, vậy mình xây dựng nổi một nhóm lực lượng lại là có ý gì? Yến Phong sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, trầm giọng nói, xem ra các ngươi đem lai lịch của ta sờ rất rõ ràng a. Bất quá ta cảm thấy các ngươi loại này lo lắng còn là dư thừa. Không phải ta nói khoác lác. Nếu như ta muốn làm gì, các ngươi có thể ngăn được sao? Đám người cùng nhau vì đó biến sắc. Đúng vậy a, nếu như hắn hôm nay muốn ở chỗ này làm chuyện gì, có người chống đỡ được hắn sao? Yến Phong sắc mặt hòa hoãn lại về sau, tiếp tục nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta đích xác đối với các ngươi trong mắt cái gọi là quyền thế không có hứng thú gì. Cũng hoặc có lẽ là ta đối với người bình thường quyền thế không cảm thấy hứng thú. Ta thích sát phạt quả đoán, người nào tội ta giết người đó, dùng lời của các ngươi mà nói, ta chính là một cái người giang hồ, ưa thích làm chuyện giang hồ. Ai không thích cao cao tại thượng, tay cầm quyền cao, Yến Phong cũng ưa thích, nhưng là hắn lại không chịu nổi nhận trói buộc. Nếu để cho hắn hiện tại làm một cái hoàng đế, cái kia còn không bằng giết hắn. Ở tại vị, mưu việc, người nghĩ xử trí người thời điểm là sảng khoái, nhưng là người phía dưới có vấn đề, người không trả một dạng muốn hao hết tâm lực đi giải quyết sao? Đồng thời còn muốn học lấy cùng người khác lục đục với nhau. Chơi lòng dạ hẹp hòi, cuộc sống như vậy với hắn mà nói, cùng ngục giam không có gì khác biệt, nhưng nếu như lấy giang hồ đến bàn về, đó cũng không có như vậy suy tính, bản thân có được lực lượng, đồng dạng cao cao tại thượng, tay cầm quyền cao, nhưng là mặc kệ gặp chuyện gì, một chữ giết, vậy thì cái gì đều giải quyết, lúc không có chuyện gì làm như thế nào tiêu dao liền làm sao tiêu dao, vậy thật là tốt. So sánh dưới, một cái là dựa vào đầu óc, một cái là dựa vào thực lực. Yến Phong tự nhiên là lựa chọn cái sau. Lê Chính trịnh trọng chuyện lạ hỏi, Yến Tiểu Hữu có thể cam đoan không can thiệp người bình thường sự tình sao? Yến Phong gật gật đầu, nói ra, ta đầy một chút ta có thể cam đoan với ngươi. Ta sẽ không can thiệp người bình thường sự tình, ta cũng không có hứng thú. Nhưng là, nói đến đây, trong mắt lóe lên một đường sát cơ, tiếp tục nói, ta đã từng mất đi, ta nhất định phải tự tay cầm về, ai dám cản ta giết kẻ ấy. Phương Hoành cùng Tề Viễn Dương lông mày đều khóa chặt đứng lên. Qua hồi lâu, Tề Viễn Dương mới lo lắng nói, thật chẳng lẽ không có một chút chỗ giảng hòa sao? Ha ha ha ha ha, Yến Phong cười to lên, vụt một lần từ trên ghế salon đứng lên. Ngón tay liều lĩnh chỉ hai người nghiêm nghị nói, loại lời này, các ngươi vì sao không có ở đây 12 năm trước nói với người khác? Tất nhiên 12 năm trước các ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cái kia sau 12 năm các ngươi liền không có tư cách đến ngăn cản ta. Hai người lập tức á khẩu không trả lời được, nhìn xem Yến Phong một trận lắc đầu thở dài. Không sai, 12 năm trước bọn họ không có ngăn cản người khác. Sau 12 năm bọn họ lại từ đâu tới tư cách đi ngăn cản Yến Phong? Có cừu báo cừu, nợ máu trả bằng máu. Thiên kinh địa nghĩa, Yến Phong hòa hoãn một lần cảm xúc, ngồi xuống híp mắt nói ra. Các ngươi có thể không đáp ứng, không có quan hệ, cùng lắm thì ta hiện tại liền trở về. Tiền vé phi cơ ta sẽ tự bỏ ra. Phương Hoành nghe vậy cùng Tề Viễn Dương liếc nhau một cái, cũng là bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, chỉ cần Yến Tiểu Hữu có thể thực hiện lời hứa của ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi. Tất nhiên Yến Phong sẽ không nhúng tay người bình thường sự tình, vậy bọn hắn cũng không có tốt băn khoăn. Về phần người ta ở giữa ân oán cá nhân bọn họ liền sẽ không quản, hơn nữa cũng không quản được. Tề Viễn Dương suy nghĩ một chút, nói bổ sung, Yến Tiểu Hữu, mặc dù chúng ta bây giờ đáp ứng ngươi, nhưng là cũng vẻn vẹn đại biểu chúng ta một phe này người, cũng không thể đại biểu toàn bộ Trung Hoa. Yến Phong trực sảng nói ra, không có quan hệ, chờ ta cứu sống người kia, chúng ta có thể bàn lại, chắc hẳn hắn có thể đại biểu người nhiều hơn. Nhìn bề ngoài, Yến Phong lần này trừ bỏ được một cái cam kết bên ngoài, không có cái gì mò được. Có thể tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Yến Phong đây là sớm đưa cho chính mình làm một khối miễn tử kim bài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.